Tình yêu của ác ma. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Chính Hiên nheo mắt đánh giá thân thể trần truồng trước mặt, làn da trắng hồng, hai bầu ngực đẫy đà căng trỏ ắn giơ bàn tay chai sạn vuốt ve dọc theo đường cong uốn lượn mê người tìm tới mảnh lông mao xanh gì, dùng ngón tay xe xe nhúng cỏ mượt mà, khẽ thắp lưỡi chật chật mấy cái ừ, nhìn qua hình như vẫn còn trinh, có điều phải khui thử mới biết. Tiểu Huyền run cầm cập liên tục lắc đầu, van xin. Chú Hiên, con xin chú, cô hy vọng hắn còn chút nhân tính tha cho hai cha con cô từ nhỏ tới lớn vào những ngày lễ Tết, ba luôn dẫn cô tới dập đầu hiếu kính với hắn, cô mong hắn niệm tình nghĩa bao nhiêu năm mà bỏ qua cho ba cô lần này. Bất quá hành động kê đó của Từ Chính Hiên đã đẩy Tiểu Huyền vào vực sâu không đáy. Tiếng cầu khẩn nỉ non của Tiểu Huyền càng kích thích mời gọi Từ Chính Hiên hung hăng trà đạp mình, không chút chần chờ, hắn dê ngón trỏ thành thục tách ra hai bối thịt non nớt chọc vào khe huyệt bé xíu ẩn núp bên trong. À á, Tiểu Huyền chưa kịp phản ứng, đã bị một cơn đau nhói đánh úp. Hai chân nhũn ra, phải dựa vào cô gái phía sau để chống đỡ cơ thể. An Vũ thích thú quan sát tình huống hiện tại, người cô bắt đầu khô nóng, trải qua sự huấn luyện của Từ Chính Hiên, từ một cô gái ngây thơ chưa biết mùi đời, đến nay đã thành một người phụ nữ ham muốn nhục dục, những trận hành xác, đau đớn và khoái cảm đan xen luôn khiến cô ngất ngây mê đắm, cô biết hắn sẽ không yêu bất kỳ ai, như vậy càng tốt, cô không cần lo sơ hắn bị người khác cướp mất. Tiểu Vũ vùng vẫy lợi hại, mặc kệ bàn tay đang nắm lấy tóc mình, liều mạng chống cự, cô quên mất ngón tay đang nhét trong vùng nữ tính chưa từng được khai phá, theo cử động kịch liệt của cô, nó lắc lư chọc xoáy không chút thương tiếc, xỏ xuyên qua lớp màng mỏng dính, một dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo đôi chân thon dài, nhỏ giọt lên sàn nhà lạnh lẽo. A Tiểu Huyền như một người điên hét lên, bất lực thống khổ dãy rủa. Đổi lại là tiếng cười hả hê của hai con quỷ dữ trong phòng. An Vũ nhoẻn miệng cười duyên, dịu dàng hỏi. Có cần em trói nó lại không? Từ Chính Hiên nhướng mày, giọng điệu bỡn cợt, trói lại chơi không vui. Ánh mắt An Vũ lóe sáng, đưa tay còn lại bắt lấy bầu ngực no đủ, bóp mạnh luồng thịt tuyết trắng, để đầu nhũ tiêm vươn ra như quả dâu chín mọng. Từ Chính Hiên há miệng ngậm lấy, nếm thử mùi vị ngọt ngào. Rồi hắn ngẩng đầu bày ra vẻ mặt thất vọng nói, không ngọt chút nào. An Vũ bật cười vui vẻ. Để em thử xem, cô lôi kéo bầu ngực sữa về phía mình, lẻ lưỡi liếm mấy cái lên đỉnh anh đào ướt át, gật gù nhận xét. Đúng là dỡ tệ còn không ngọt bằng miệng của anh. Dứt lời An Vũ chồm tới, há miệng cắn nuốt đôi môi Từ Chính Hiên, nụ hôn nồng nàn say đắm, đầu lưỡi gấp gáp chui vào khoang miệng đang hé mở tìm tòi sục sạo, tham lam hút hết chất lỏng sền sệt, bàn tay đang nắm tóc Tiểu Huyền buông lỏng, lần mò bắt lấy phần nhô lên giữa hai chân Từ Chính Hiên, vuốt ve, xoa nắn. Cơ thể Tiểu Huyền đổ sụp trên nền đá cứng còng lạnh băng, cô nhịn xuống cảm giác nhức nhói dưới thân, gắng gượng bò về trước nơi ba cô đang nằm yên bất động. Đột nhiên vòng eo bị vịn lại, Tiểu Huyền hốt hoảng quay đầu, liền nhìn thấy nụ cười châm biếm của Từ Chính Hiên, và vẻ mặt xem trò vui của An Vũ. Khu rừng rậm đen ngòm, sừng sững một gốc cây uy mãnh, không có dạo đầu cũng chẳng có ma sát kích tình, cứ vậy mạnh mẽ đâm vào cửa huyệt chật hẹp âm thanh. Bụp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vang lên kèm theo tiếng gào thét kinh người của Tiểu Huyền. Tiểu Huyền ước gì mình có thể chết đi, nhưng chớ trêu thay, đau đớn lại khiến đầu óc cô vô cùng tỉnh táo, dưới thân nóng rực như bị thiêu đốt, những giọt máu tí tách rơi vãi, tiếng côn th. T, phạch phạch phạch, cắm vào như đang nói cho cô một thực tế vô cùng nhẫn. Hai tay Từ Chính Hiên nắm lấy vòng eo thon thả, mãnh liệt luật động, cự vật cưỡng chế thúc vào khe huyệt tươi non, mỗi một cú nhấp đều chọc sâu vào tận cùng bên trong, cây gậy dài thượt của hắn không chút thương tiếc tàn phá vùng tử cung sạch sẽ, tạo ra những vết nứt nham nhở suốt đoạn đường nó đi qua. Mùi máu tanh nhàn nhạt, tiếng thở dốc ồ ồ sung sướng của Từ Chính Hiên, hắn liên tục đâm rút bỏ ngoài tai mọi âm thanh kêu khóc hỗn loạn, mắt khép hờ tận hưởng niềm lạc thú trần gian, không thể phủ nhận làm tình với gái trinh là sướng nhất, âm đờ, o khít khao chặt chẽ, bao vây siết chặt cự long thô to của hắn, từng cơn co bóp chèn ép khắp chiều dài cự vật đưa hắn lên đám mây khoái hoạt bồng bềnh. Triệu Sảng ừm một cái, rên nhẹ thân thể như bị xe hơi cán qua tan nát vỡ vụn, ông cố chống tay ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động ồn ào, đập vào mắt là hình ảnh cô con gái bé nhỏ, luôn được ông yêu thương chiều chuộng, hèn mọn bò dưới đất, bị tên đàn ông cao ngất quỳ phía sau không ngừng cưỡng bức, hắn liên tục thúc vào, mặc kệ con gái ông khóc lóc van xin, máu tuôn xối xả đọng lại thành vũng dưới sàn. Còn người ông trợn lên, tròng mắt trắng dã, đầu óc quay cuồng, miệng không ngừng lẩm bẩm, quả báo, đúng là quả báo, ông giúp Từ Chính Hiên làm rất nhiều chuyện ác, phóng hỏa, giết người, cưỡng hiếp, để giờ đây người chịu tội là con gái ông nhất mực yêu thương, ông muốn ăn tươi nuốt sống Từ Chính Hiên, phanh thây xẻ thịt, móc trái tim hắn ra để xem nó được làm bằng cái gì. Đột nhiên ông nhìn thấy hồ cốt được đặt cẩn thận, lọt thỏm phía trong chiếc ghế salon, hai mắt Triệu Sảng sáng rực chăm chú nhìn cái hù lạnh tanh, gom góp chút sức lực còn sót lại, lết tới. Khi Từ Chính Hiên xé áo Tiểu Huyền, thuộc hạ của hắn rất biết điều, tự giác rời đi, giúp cho kế hoạch trả thù vừa lóe lên trong đầu Triệu Sảng có thể thực hiện thành công. Đắm chìm trong tình dục cao chiều, cả người hưng phấn thoải mái, phía dưới chơi đùa tận hứng, sau lưng là An Vũ chủ động hôn hít, ân cần hầu hạ, dùng chiếc lưỡi nóng bỏng rửa ráy từ tấc da thịt săn chắc trên người hắn, chỉ là một tiếng. Keng, yếu ớt vang lên lại lôi hắn trở về thực tế đáng hận. Triệu Sảng cảm nhận được ánh mắt thù địch, động tác trên tay cũng nhanh hơn, bốc nắm cho bỏ vào miệng, dù sặc sụa, nghẹn ngào, nước mắt ứa ra, ông vẫn liều chết nuốt xuống, đến khi cơ thể bị nhấc bổng lên cao, đối diện với đôi mắt như dã thú điên cuồng. Tao, khụ, khụ, không để, em ấy, ở bên, con, quỷ, như, lời còn chưa nói hết, hai ngón cái của Từ Chính Hiên đã thọt vào nhãn cầu Triệu Sảng. Phụt, máu bắn ra kèm theo chất nhầy nhớp nhúa, Triệu Sảng khục khặc cười to, khiêu khích con quái vật trước mặt. Một tay Từ Chính Hiên bóp cổ Triệu Sảng, tay còn lại thọc vào miệng ông, đâm thủng yết hầu chui xuống thực quản, mò mẫm nạo vét bên trong, máu ồ ạt phun trào, đến khi cơ thể Triệu Sảng ngây đơ. Từ Chính Hiên ném cái xác đi, ngồi bệt xuống đất ôm lấy hù cốt hốt lấy hốt để nhúng cho tàn vương vãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Vũ Thần đăm chiêu ngồi trong thư phòng, hai đầu mày dính chặt, mọi thứ diễn ra quá nhanh, không ngờ cái thành phố đen tối bẩn thỉu này bỗng nhiên đoàn kết lạ thường, từ thị trường, cục cảnh sát, lão già Từ Chính Hiên, đến bạn bè thuộc hạ bên cạnh đều đồng loạt tính kế anh. Ngón tay Từ Vũ Thần gõ nhịp trên bàn, khóe miệng khẽ nhếch thấp thoáng nụ cười châm biếm, nếu không chơi với đám người này một ván thật có lỗi với công sức bọn họ bỏ ra. Cách chương.